Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 995, chương 995, vậy ngươi biết, ta là nữ nhân của người nào sao? Converter Dung Kiều cầu phiếu chân vũ cảnh đột phá, khổ cực nhiều như vậy ngày, ở bên này quỷ thần đan đều bị Dịch Tiểu Phi uống, còn lại không có bao nhiêu, hao phí lớn như vậy tinh lực. Đột phá thành công, để cho Dịch Tiểu Phi cảm giác được mình cố gắng, lấy được hồi báo, khổng lồ huyết khí, để cho Dịch Tiểu Phi bắt vậy kiếm Hồng Anh chui kiếm sau đó. Hừ lạnh một tiếng, vậy kiếm Hồng Anh một khắc sau bị Dịch Tiểu Phi rút ra. Trong tay kiếm Hồng Anh, tản ra huyết quang, dị thường nổi bật, ngay sau đó Dịch Tiểu Phi đưa mắt về phía kiếm Thanh Anh. Nhảy phóng qua, sau đó tay trái bắt được kiếm Thanh Anh. Cái này kiếm Thanh Anh, dành cho người cảm giác, càng nhiều hơn chính là vậy một cổ yêu tà cảm giác. Bất quá cái này làm đem kiếm Thanh Anh rút ra sau đó. Dịch Tiểu Phi cảm thấy một chút bất đồng. Vậy một cổ yêu tà, trong mơ hồ lại có thể đối với mình, còn có chút ảnh hưởng, nếu không phải đột phá đến chân vũ cảnh. Tinh thần lực mạnh mẽ, có thể coi giữ tâm thần, 9 sao thần cấp cao thủ thực lực, còn không cách nào vận dụng kiếm Thanh Anh. Cái này, yêu tà, tập kích tới, ý chí không kiên định, tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến tâm trí. Một xanh lơ một đỏ, song kiếm nơi tay, để cho Dịch Tiểu Phi nụ cười trên mặt càng hơn. Mà bây giờ phải làm, chính là tiến vào bên kia. Đem kim giáp thi cho hàng phục ở, sau đó rời đi bên này. Dẫu sao Phong Nhi biết, bên này rời đi mật đạo, Phong Nhi có thể tiến vào cũng là bởi vì là vậy một cái mật đạo. Mặc dù Phong Nhi điên điên khùng khùng, nhưng đối với nơi này hết thảy đồ, bên kia tồn tại cái gì, cũng cực kỳ biết rõ. Quỷ thần miếu truyền thừa người hậu bối, những tên kia cũng không biết sự việc. Phong Nhi đều biết, hôm nay Dịch Tiểu Phi có thể đột phá đến chân vũ cảnh. Có thể có được nơi này hết thảy, đều là cùng Phong Nhi tồn tại quan hệ nhất định. Ông nội, đi rồi chưa? Đi ra ngoài có phải hay không? Ở bên này Phong Nhi đã muốn rời khỏi, mà Dịch Tiểu Phi cười một tiếng. Lập tức, cùng ta bắt lại vậy kim giáp thi. Chân vũ cảnh kim giáp thi. Đối với tự có trợ giúp rất lớn, nhẫn long văn có thể cho Dịch Tiểu Phi thành lập chủ tớ khế ước. Có thể để cho Dịch Tiểu Phi lớn hơn trình độ địa đi ra lệnh kim giáp thi làm việc. Sợ, không được xem, ta không được xem. Phong Nhi đối với vậy kim giáp thi, có nhất định sợ, lập tức đi tới, trốn tới nham thạch phía sau, mà Dịch Tiểu Phi chính là hướng vậy cửa đá đi. Đem cửa đá đẩy ra, tiến vào trong đó, một tiếng sau đó, ngoại giới một khối to lớn nham thạch, chậm rãi bị di chuyển mở, ở bên trong bò ra ngoài hai người, thất vọng, chính là từ quỷ thần miếu di chỉ trong, rốt cuộc thấy mặt trời lần nữa đi ra ngoài Dịch Tiểu Phi cùng Phong Nhi. Cái này đi ra ngoài mật đạo, quá phức tạp, ở bên trong nếu là đi nhầm một bước. Cũng không cách nào đi ra, nhưng có Phong Nhi dẫn đường, hết thảy cũng thông suốt không trở ngại. Phong Nhi, người rốt cuộc là người nào? Nhìn Phong Nhi sau khi đi ra, lớn tiếng gầm to, tung tăng dáng vẻ, Dịch Tiểu Phi nhìn Phong Nhi hình bóng, không khỏi lầm bầm mở miệng nói, ngươi nói gì người, cháu trai của ngươi u, Dịch Tiểu Phi đi ra. Rồng lưu manh giờ phút này cũng là dị thường vui vẻ. Dẫu sao bây giờ trong nhẫn long văn, tồn phóng Dịch Tiểu Phi thu hoạch lần này. Vậy kiếm Hồng Anh, kiếm Thanh Anh, cùng với một đầu chân vũ cảnh kim giáp thi. Còn có quỷ kia thần phương pháp sách vỡ. Dịch Tiểu Phi mặc dù đã tập được liền một ít, nhưng còn cần tốn chút thời gian. Càng nhiều hơn đưa vào tiến vào, trở về. Dịch Tiểu Phi vươn người một cái, cả người tràn đầy sức sống, bị ánh mặt trời chiếu ở trên người cảm giác là thật tốt. Tiến vào quỷ thần miếu di chỉ trước, cùng bây giờ Dịch Tiểu Phi đã có thể nói là biến hóa long trời lỡ đất. Phong Nhi, mau, trở về ông nội mang ngươi ăn cá nướng. Hướng về phía Phong Nhi kêu một tiếng, mà Phong Nhi nghe được nướng cá cái này hai chữ, trở nên càng thêm hưng phấn vui vẻ. Được, ông nội tốt nhất, thật chặt đi theo Dịch Tiểu Phi bên người rời đi. Trong kinh thành, Nam Cung Thủy Hy, chúng ta môn chủ tâm ý đã rất đầy đủ. Chỉ cần Nam Cung Thủy Hy ngươi nguyện ý trở thành thiếu môn chủ người phụ nữ, môn chủ có thể dành cho một cái bảo đảm. Hải ngoại Long Môn biết nhúc nhích dùng hết thảy tài nguyên để cho ngươi đột phá đến chân vũ cảnh. Lần này, chúng ta Hải ngoại Long Môn ở quỷ thần miếu di chỉ chỗ, nhưng mà thu được rất lớn tài nguyên. Có đối với bọn ta 9 sao thần cấp cao thủ có trợ giúp quỷ thần đan. Hải ngoại Long Môn trong, một vị bái phỏng qua tới, ở Hải ngoại Long Môn đảm nhiệm phó chức môn chủ, mà giờ khắc này ở ngồi đối diện người, chính là Nam Cung Thủy Hy. Vậy ngươi biết, ta là nữ nhân của người nào sao? Nam Cung Thủy Hy trong con mắt, có đầy đủ coi là kẻ thù, mà ngồi đối diện, mặt tươi cười chàng trai, một chút cũng không có để ý, chậm rãi mở miệng nói. Dịch Tiểu Phi, Dịch tướng quân người phụ nữ, một điểm này tin tức, chúng ta Hải ngoại Long Môn làm sao biết không biết, bất quá Dịch tướng quân đã chết, Nam Cung Thủy Hy ngươi cần gì phải như vậy, cố chấp đi xuống. Mặc dù thiếu môn chủ thực lực không hề coi là quá mạnh mẽ, nhưng hắn là môn chủ con một, thấy Nam Cung Thủy Hy ngươi một mặt, liền đối với ngươi rất mê luyến, nếu biết ta là Dịch tướng quân người phụ nữ, các ngươi cũng dám uy hiếp, lẽ nào lại như vậy, chủ ý đánh tới trên đầu nàng tới, còn muốn đào tự đi, mình cũng sẽ không đi sợ Hải ngoại Long Môn. Đừng kích động, nói hết rồi, người đều chết hết, dù là Dịch tướng quân ở thì như thế nào, chẳng lẽ chúng ta môn chủ mặt mũi còn chưa đủ lớn sao? Chân vũ cảnh thực lực hoàn toàn có thể ở bên này dung chuyển trời đất, chọc giận môn chủ chuyện gì cũng làm được, chẳng qua lại nữa Ti Kiêu thành lập thế lực thôi, bọn họ Hải ngoại Long Môn trọng tâm, chủ yếu vẫn là ở hải ngoại, trước kia khiêm tốn, không người biết, chẳng qua là hôm nay muốn cao giọng một ít, ở trong Ti Kiêu mời chào một số người, là bọn họ Hải ngoại Long Môn sử dụng. Lớn hơn nữa mặt mũi cũng không thể nói cho thằng nhóc kia, chỉ bằng hắn cũng xứng với ta Nam Cung Thủy Hy, còn cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga sao? Nam Cung Thủy Hy có sao nói vậy, rất là trực tiếp mở miệng như vậy, lời nói hình dung thiếu môn chủ là con cóc ghẻ, há chẳng phải là liền môn chủ đều nói tiến vào, thật là to gan. Phía sau đứng không thiếu người Hải ngoại Long Môn, giờ phút này tỏ ra rất tức giận, muốn xuất thủ, tốt lắm, nếu Nam Cung Thủy Hy ngươi như vậy không cho mặt mũi, vậy phía sau sẽ phát sinh chuyện gì, liền không nên trách chúng ta Hải ngoại Long Môn. Chàng trai đứng lên, làm một cái động tác tay, phía sau muốn xuất thủ, nhục mạng người, mới im miệng dừng tay, ta chờ. Nam Cung Thủy Hy ánh mắt không tránh né chút nào, cùng chàng trai kia đưa mắt nhìn chung một chỗ, trong này đã tồn tại mùi thuốc súng nồng nặc. Chúng ta đi, người Hải ngoại Long Môn, từ Nam Cung Thủy Hy bên này rời đi, cùng rời đi sau đó, ở phía sau Yêu Tiểu Nhu mặt đầy vẻ lo âu. Thiên Vương, người chúng ta, đã có không bớt ở Hải ngoại Long Môn trên tay, bọn họ, Tào Quân, Nam Cung Thủy Hy nội tâm lửa giận có thể tưởng tượng được. Môn chủ Hải ngoại Long Môn, thật sự là thật là thủ đoạn. Hôm nay 11 đại gia tộc cuộc sống cũng không tốt qua. Tên kia làm việc đứng lên, càng ngày càng không chút kiêng kỵ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http